ta từ tận thế bắt đầu vô địch, chương 198 tin tức 17 ngày trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe xong Lâm Chính Dương kể ra, Ngụy lão trong lòng lúc này cũng là trầm xuống, hắn vội vàng gọi tới kỹ sư, tiến hành càng thêm kỹ càng hỏi thăm nói đến chuyện này bọn họ cũng có chút không may, phải biết bởi vì địa nhiệt năng lượng rút ra khí quá lớn, bọn họ là đem tháo gỡ ra đến, làm 20 chiếc xe bọc thép vận chuyển. Mà cái này 20 chiếc xe bọc thép bên trong, chỉ có 3 đài xe là vận chuyển trọng yếu bộ kiện, nhưng thật vừa đúng lúc chính là cũng là trong đó một chiếc xe bọc thép bị tạc lật ra. Thật hoàn toàn không có cách nào chữa trị sao? Ngụy Thiên Hành tại hơi trầm mặc về sau, có chút chưa từ bỏ ý định dò hỏi. Chúng ta kỹ thuật dự trữ không đủ, mà lại những cái kia đều là tinh vi thiết bị, chỗ tránh nạn nơi này cũng không có chữa trị loại thiết bị này máy móc, thậm chí ngay cả nếm thử cơ hội đều không có. Vị kia kỹ sư cũng là tương đương bất đắc dĩ. Bọn họ tiếp xúc bộ này địa nhiệt năng lượng rút ra khí, đã có hơn nửa năm, lại thêm trước đó chữa trị công tác đối với bộ này thiết bị cũng có rất sâu hiểu rõ, nếu có nguyên bộ chữa trị máy móc đến chưa hẳn không thể nếm thử. Chỉ bất quá có thể bảo hành loại này mũi nhọn tinh vi thiết bị máy móc tại những cái kia nắm giữ nghiên cứu khoa học phòng thí nghiệm đại hình trong căn cứ cũng chỉ có như vậy 1-2 đài, về phần bọn hắn loại này cỡ trung chỗ tránh nạn, vậy liền nghĩ cùng đừng nghĩ. Cái kia địa nhiệt năng lượng rút ra khí nếu như đã mất đi cái này cái trọng yếu bộ kiện, phải chăng có thể tìm cái khác thiết bị đến thay thế? Nếu như không cách nào thay thế lời nói, mất đi cái này cái trọng yếu bộ kiện, địa nhiệt năng lượng rút ra khí phải chăng có thể vận hành? Dù là thấp công suất cũng được, Ngụy Thiên Hành lại từ mặt bên hỏi thăm hai vấn đề. Chỉ bất quá tên kia kỹ sư lại cấp ra một cái vô tình đáp án. Không được, đây là chuyển hoán khí một cái trọng yếu bộ kiện, không có nó chọn bộ thiết bị căn bản là vận hành không được. Ai, đây đều là vấn đề của ta, chờ sau đó sắp xếp xong xuôi chuyện bên này, ta liền lập tức khởi hành tiến về Đông Hải khu vực đánh bạc tấm mặt mo này, cũng phải tìm mấy vị kia lão gia hỏa, giúp ta đem cái này trọng yếu bộ kiện làm ra đến. Lâm Chính Dương thở dài một hơi nói ra. Nếu như dựa theo bình thường lưu trình lời nói, bọn họ muốn một lần nữa làm theo yêu cầu cái này cái trọng yếu bộ kiện chí ít cần 4-5 tháng, nhưng hắn tại quân bộ bên kia còn có chút nhân mạch, nếu như vận dụng những quan hệ này, hẳn là có thể đem thời gian áp xúc đến 2 tháng. Đầu tiên chờ chút đã đi, chúng ta vẫn là có hy vọng, đừng quên những thứ này trọng yếu bộ kiện chúng ta là định chế 2 bộ. Ngụy Thiên Hành lại là lắc đầu. Không sai, Ngụy lão nói tới chính là Lâm Canh Tân Dương trên tay bọn họ bộ kia trọng yếu thiết bị. Lúc trước hắn chỉ là xuất phát từ cẩn thận, mới làm lần này bố trí, không nghĩ tới hôm nay lại trở thành hy vọng cuối cùng. Dù sao nếu như một lần nữa định chế bộ kiện tiêu tiền còn là chuyện nhỏ, nhưng trọng yếu là thời gian. Phải biết theo Thâm Nguyên Thông Đạo không ngừng mở rộng, lưu cho bọn hắn phát triển thời gian đã càng ngày càng ít, nếu như lãng phí 2 tháng, như vậy rất nhiều kế hoạch đều muốn trì hoãn. Người nói những dòng binh đoàn kia, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Ngụy, không phải ta nói ngươi, lính đánh thuê cuối cùng chỉ là một số nắm giữ chiến đấu kinh nghiệm người mà thôi, bọn họ căn bản là không có đi qua bất luận cái gì nghiêm khắc huấn luyện, để bọn hắn đánh giết một chút zombie vẫn còn, nhưng bây giờ thế nhưng là cùng mo gần tập đoàn vũ trang lực lượng tác chiến. Ngươi đem bọn hắn xem như là mồi nhử, dùng để hấp dẫn mo gần tập đoàn chú ý lực ta không ý kiến, nhưng giao cho bọn hắn dạng này trọng trách thì không nên. Lâm Chính Dương nhíu mày nói ra. Hắn thấy cần phải đem 2 phần trọng yếu bộ kiện đều giao cho quân bộ đến vận chuyển, mặc dù nói trứng gà đặt ở cùng một cái trong giỏ mạo hiểm rất lớn, nhưng làm sao lớn, cũng cần phải so thả tại những dòng binh đoàn kia trong tay tốt. Lão Dương, lời này của ngươi ta thì không tán đồng, ngươi cho rằng hiện tại đoàn lính đánh thuê, vẫn là một năm trước dòng binh công hội vừa mới thành lập lúc dáng vẻ sao? Ta thừa nhận thời điểm đó đoàn lính đánh thuê đều là kêu loạn, cùng đám người ô hợp cũng không có gì khác biệt, nhưng đi qua một năm liếm máu trên lưỡi dao sinh hoạt, ngươi tin hay không tại loại này không cần làm sao chỉ huy quy mô nhỏ đoàn chiến bên trong, tuyệt đối có thể cùng ngươi quân bộ những binh lính kia đánh có đến có về. Nếu như đem lính đánh thuê cử đi chân chính chiến trường chính, có lẽ không được, nhưng nếu như dùng để làm kỳ binh, đó còn là có thể chờ mong một chút. Ngụy Thiên Hành lập tức phản bác. Được, coi như ngươi nói đúng, đó cũng là tại thế lực ngang nhau tình huống dưới. Nhưng ngươi đừng quên bọn họ định vị là cái gì, đó là mồi nhử a, bọn họ cũng là dùng để hấp dẫn mo gần tập đoàn bên kia binh lực mà lại hấp dẫn số lượng tuyệt đối không ít, ngươi cho rằng dưới loại tình huống này, bọn họ còn có thể có chỗ làm. Lâm Chính Dương gặp Ngụy Thiên Hành muốn mở miệng phản bác, lúc này lại bổ sung một câu. Mà lại ngươi đừng quên ngươi cho bọn hắn ra lệnh là cái gì. Chuyện không thể làm, có thể vứt xuống vận chuyển đồ vật trực tiếp đào mệnh. Vương, tạc, câu nói này đem Ngụy lão muốn phản bác toàn bộ đều nén trở về. Đoàn lính đánh thuê cùng quân đội khác biệt lớn nhất địa phương có hai điểm. Thứ nhất điểm cũng là tính kỷ luật. Đoàn lính đánh thuê tại quy mô nhỏ trên chiến trường, còn có thể dựa vào đoàn trưởng uy vọng đến chỉ huy. Nhưng nếu như đem bọn hắn đại quy mô tụ tập lại, tránh thức đầu nhập chiến trường thời điểm, có lẽ cũng là năm bè bảy mảng. Mà thứ hai điểm, đó chính là bọn họ ý chí lực. Quân đội chỉ cần nhận được mệnh lệnh, dù là biết rõ hẳn phải chết, cũng sẽ không chút do dự xông đi lên, nhưng lính đánh thuê lại không có khả năng có dạng này ý chí. Cho nên nhìn thấy chuyện không thể làm, từ bỏ nhiệm vụ, cơ hồ là lính đánh thuê đệ nhất lựa chọn, dù sao mệnh giữ lấy so cái gì đều trọng yếu. Đây cũng là lính đánh thuê bản chất, Ngụy lão không cách nào phản bác. Bất quá mặc dù không cách nào phản bác nhưng hồi tưởng lại liên quan tới Lâm Tinh Hải tư liệu, trong lòng của hắn vẫn ôm nhất định hy vọng, bởi vì Lâm Tinh Hải quật khởi thật sự là quá kinh diễm, mà lại thực lực của đối phương cũng không thể dùng bình thường ánh mắt đi đối đãi. Không có qua bao lâu thời gian, bọn họ thì nhận được những đoàn lính đánh thuê này trở về tin tức. 9 cái đoàn lính đánh thuê chia làm 3 cái đội ngũ, lúc này đã có 2 cái đội ngũ trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ nhất cái trở về đội ngũ tử vong nhân số thì vượt qua 100 người, cái này vẫn là bọn hắn tại thời khắc mấu chốt vứt bỏ vận chuyển đồ vật, đối phương kiểm tra đồ vật chậm lại truy kích tốc độ mới dẹp an toàn chạy trốn. Đến mức thứ hai cái trốn về đến đội ngũ thì thảm nhiều hơn. Bọn họ hao tổn nhân số vượt qua một nửa, thậm chí còn có một tên dong binh đoàn trưởng chết trận. Đây đối với cái kia cấp 3 đoàn lính đánh thuê tới nói tuyệt đối là có tính chất hủy diệt đả kích, đằng sau rất có thể sẽ lưu lạc làm cấp 2 đoàn lính đánh thuê. Đến mức bảo hộ vận chuyển đồ vật loại hình thì càng đừng nói nữa, bọn họ ngay đầu tiên thì vứt bỏ. Kết quả như vậy để Ngụy lão khá là không biết phải nói gì, mà lại hắn cũng vô pháp trách cứ đối phương cái gì, dù sao đây cũng là hắn trước đó thì ra lệnh, đồng thời những đoàn lính đánh thuê này đều hoàn thành chính mình thân làm mồi nhử sứ mệnh. Đồng thời hắn còn theo cái này hai đại dong binh đoàn trong miệng đạt được một tin tức, cái kia chính là Morgan tập đoàn bên kia phái đi ra vây quét đội ngũ, binh lực là vượt qua bọn họ hơn phân nửa. Mà lại bọn họ bình thường đều là cùng zombie tiến hành chiến đấu, cùng đồng dạng cầm lấy vũ khí nóng nhân loại giao chiến vẫn là lần thứ nhất, cái này chiến đấu kinh nghiệm cùng Morgan tập đoàn bên kia vũ trang lực lượng căn bản không cách nào so sánh được, cho nên song phương một phát lửa, bọn họ liền bị đè lên đánh. Nghe xong những tin tức này, Ngụy lão tâm tình nhất thời lại nặng nề mấy phần. Ở một bên đồng dạng nghe tin tức Lâm Chính Dương, lúc này thời điểm cũng không tâm tình nói móc người bạn già của mình. Hắn lại làm sao không hy vọng những đoàn lính đánh thuê này có thể thật đem trọng yếu bộ kiện cho mang về, nhưng đối phương biểu hiện này so hắn tưởng tượng còn muốn kém a, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.